Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 496, ăn cơm nghe đùa giỡn. Biên Thụy bên này đang chuẩn bị đây, đột nhiên nghe được cổng có động tĩnh truyền đến, thế là nhíu mày một cái, muốn hỏi cổng chuyện gì xảy ra. Tiểu Biên, hiện tại còn không thể đi vào a? Biên Thụy xem xét lập tức cười nói ra. Ngài đừng làm khó dễ hắn, là ta để hắn canh giữ ở cổng, ta làm món ăn này cần chuyên tâm, nếu như quá ồn náo làm không tốt lắm. A, món gì? Đứng tại cổng lão gia tử một bộ ta rất có hứng thú dáng vẻ. Biên Thụy nhìn qua lão gia tử bộ dáng, không khỏi muốn cười, lão nhân có lúc tính cách tựa như là tiểu hài tử đồng dạng, sẽ đùa giỡn một chút tiểu tính tình. Đây cũng là bọn hắn đặc biệt buông lỏng biểu hiện, giống như là con người trước lão gia tử này, nghiêm chỉnh thời điểm vậy khẳng định là vô số người sợ. Nhưng là hiện tại đứng tại Biên Thụy trước mặt liền như là một cái bình thường tiểu lão đầu. Cũng không có mang tiền hô hậu ủng tùy tùng, chỉ có 2-3 người đi theo, mà lại theo lão gia tử ăn mặc đến xem, tựa hồ là mới từ bên ngoài trở về. Bình thường một món ăn, bạch châu nước thịt, ngày buổi trưa hôm nay nếm thử. Trước kia sư phụ ta ở thời điểm rất thích món ăn này. Bất quá không thường ăn, bởi vì sư phụ ta nói thịt đến nhặt ăn, giảng cứu một cái dư vị. Biên Thụy cười nói, lão gia tử nói, sư phó ngươi là cái sẽ dưỡng sinh, so chúng ta những người này đều mạnh hơn nhiều lắm. Đúng, bây giờ có thể đi vào a? Nếu có thể đi vào ta liền đi vào chọn cái tốt một chút địa phương. Nghe nói hôm nay giữa trưa còn có một cái hí kịch nhỏ ban tử. Lão gia tử tới đây cũng không phải lần một lần hai. Tự nhiên nghe nói Biên Thụy sư phụ lão đạo sự tình. Hắn nghe được thôn dân truyền thuyết vậy nhưng so Biên Thụy nói huyền nhiều. Có người nói lão đạo sống 120 tuổi. Cũng có nói lão đạo sống 200 tuổi, thậm chí còn có tuyên bố nhìn thấy lão đạo phi thăng mà đi. Dù sao nói như thế nào đều có, lớn tuổi, hơn nữa còn là có chút tiền người luôn luôn sợ chết. Giống như là lão gia tử này chính là như thế, cũng không riêng gì hắn đổi trong nhà ai vàng vạn lượng muốn làm gì làm gì. Cũng không muốn như thế dậm chân liền người chết như đèn diệt. Ai cũng muốn hào hào hưởng thụ một chút tiền tài cho bọn hắn mang tới quyền lực cùng địa vị. Lão gia tử thật đúng là cẩn thận điều tra lão đạo lai lịch. Hiện hơn 100 đếm được người đều nói lúc nhỏ gặp qua lão đạo. Mà lại lão đạo khi đó ít nhất cũng phải khoảng 40 tuổi. Cái này khiến lão gia tử tin tưởng bên này nhất định có cái gì đặc biệt. Mới có thể để cho lão đạo lựa chọn nơi này. Đồng thời ngẩn ngơ chính là chừng 100 năm sau. Biên Thụy không muốn nhiều như vậy. Lão gia tử cũng hỏi qua Biên Thụy, nhưng là Biên Thụy bên này nhiều khi đều một mặt mờ mịt tỏ vẻ mình không rõ ràng. Không biết, bởi vì Biên Thụy biết đám này lão đầu cũng không phải bình thường người. Từng cái tặc tinh, cùng nó nói láo còn không bằng dứt khoát nói không biết. Cũng may cũng không có người thật nghĩ đối Biên Thụy thế nào. Biên Thụy nói, có thể vào, chỉ bất quá ngài không có quá lớn âm thanh, mà lại ngài nếu là muốn xem kịch ban tử còn được đợi thêm nửa giờ. Hải, kỳ thật cũng không phải cái gì ban tử, chính là xin, mời, gánh hát giác nhi, cho ngài hàng vị sướng lên nhất đoạn, vui vẻ, đến cùng là đổi địa phương. Lấy trước kia trong ngồi thực tế là chen hoảng, nếu là người khác khai tiệm ăn ta đã sớm không đi. Nhưng là không có cách nào liền tốt tiểu tử ngươi cái này một mũm. Lão gia tử một mặt nói vừa đi theo Biên Thụy đi vào trong. Đến cổng, lão gia tử thấy sau lưng tùy tùng bảo tiêu cái gì còn đi theo. Quay đầu nói ra, ngươi cái ở lại bên ngoài đi. Yên tâm đi đến nơi này cao không có không an toàn. Lão gia tử đừng nhìn lớn như vậy tuổi rồi, nhưng là não tử thanh tỉnh rất. Hắn biết Chu Chính có thể mời mình những lão gia hỏa này tới. Như vậy vấn đề an toàn vậy khẳng định là chủ yếu. Bằng không đả thương một cái khác nói cái gì pháp luật không pháp luật. Nhà hắn lão gia tử đầu tiên đến lột da hắn. Lại nói hiện tại cũng không phải xã hội xưa. Cả ngày giới báo thù tình tổn thương. Bình thường dưới tình huống bình thường. Bọn hắn những này đại thương nhân ra ngoài cũng không có cái gì nguy hiểm. Huống chi mình mấy bước bên trong còn có Biên Thụy một cao thủ như vậy. Lão gia tử đi theo Biên Thụy vào phòng. Chọn lấy một cái tới gần Biên Thụy phòng bếp gian phòng ngồi xuống. Sau đó thưởng thức Biên Thụy làm đồ ăn. Chờ lấy Biên Thụy nhàn rỗi thời điểm hai người trò chuyện một đôi lời. Không biên giới bao lâu. Lưỡng tài lão thái thái còn có tam lão đầu đi đến. Thấy được trước tiến đến lão gia tử. Trong đó một tái lão thái thái trêu ghẹo nói ra. Sớm như vậy liền đến chờ lấy ăn cơm a. Đều lớn tuổi như vậy ngươi thèm không thèm a? Ta liền thèm cái này một mụn làm sao rồi. Ngươi nếu là không thèm đem tên của mình ngạch cho lão Lưu. Lão Lưu thủ hạ chậm tay không có đoạt lấy đại gia. Buổi trưa hôm nay liền không có phần của hắn. Hôm nay có món ăn mới. Bạch châu nước thịt. Tới trước lão gia tử nói. Có món ăn mới. Cái kia tốt. Lão thái thái nói ở bên cạnh trên mặt bàn ngồi xuống. Cứ như vậy dạng. Tất cả mọi người là người quen. Bên này tâm sự bên kia giật nhẹ. Rất nhanh liền đến chính thức đồ ăn tiệc rượu thời gian. Cũng chính là 11 giờ rưỡi. Biên Thụy đem Kinh Lộc cùng Mạc Xanh kêu tiến đến, để hai người đem đồ ăn cho tất cả mọi người bày lên. A, người bên này không phải còn có lưỡng cái hỏa kế a? Làm sao hỏa kế không ra làm việc? Chia thức ăn vẫn như cũ là hai người các ngươi a? Một cái lão tiên sinh nhìn xem Mạc Xanh cười hỏi. Mạc Xanh nói, ngài là không thích ta chia thức ăn a? Nếu là như vậy lần sau đổi Kinh Lộc đến vải. Chia thức ăn ai vải không phải đồng dạng. Ta chính là hiếu kỳ. Buổi sáng ăn cháo thời điểm hai người kia còn ở đây. Làm sao hiện tại không thấy? Lão gia tử lại hỏi. Mạc Xanh nói. Để sư phụ ta cho đuổi đi. Mạc Xanh vừa nói xong. Chỉ thấy lão gia tử hướng về phía đồng bạn bên cạnh đưa tay ra. Đến cho tiền đưa tiền. Ta đi, cũng không nhiều chống đỡ một hồi. Bên cạnh lão gia tử oán trách từ trong túi móc ra 100 khối tiền bỏ vào lão gia tử này trong. Tay, Mạc Xanh sửng sốt một chút. Ngài mấy vị làm cái gì vậy? Thu lão hỏa kế mấy trăm khối tiền. Lão gia tử đắc ý gảy một cái. Sau đó rút ra hai tấm bỏ vào Mạc Xanh trong túi. Cho ngươi ăn tiền lãi. Ta hôm nay cao hứng. Thấy Mạc Xanh một mặt không hiểu. Bên cạnh lão thái thái cười nói. Đại gia đánh cược đâu? Nói ngươi sư phụ nếu là nhìn thấy hai người này. Có thể kiên trì bao lâu mới đem người mở. Ta nói một ngày. Hắn nói nửa ngày không đến. Bọn hắn đều là hai ngày. Ngày mấy vị còn có thể càng nhàm chán một điểm a. Mạc Xanh có chút bó tay rồi. Cộng lại đều nhanh 300-400 tuổi người. Không có việc gì đánh loại này cược chơi. Lão gia tử lão thái thái nghe vui vẻ lên. Biên Thụy bên này tiếp tục làm đồ ăn. Kinh Lộc cùng Mạc Xanh hai người liền bắt đầu chia thức ăn. Mỗi làm tốt nhất đạo liền đi vải nhất đạo. Vải xong đạo thứ nhất món ăn thời điểm. Sân khấu kịch phía sau chiêng trống vang lên. Một vị giác nhi theo một chút từ phía sau đài đi tới phía trước. Bắt đầu uống đem, Biên Thụy nói thực ra nghe không biết rõ cái này đùa giỡn. Bất quá lão gia tử môn nghe đều là say sưa ngon lành. Kia thật là miệng trong ăn thức ăn ngon. Trong lỗ tai còn hưởng dụng đẹp đùa giỡn. Biên Thụy bên này cách mỗi thượng 2-3 phút liền nhưng làm tốt một món ăn. Từ Kinh Lộc cùng Mạc Xanh hai người cho khách nhân lên. Hết thảy 16 đạo đồ ăn. Cả xong sau, đúng lúc là 45 phút. Một điểm không nhiều một phần không thiếu. Chờ lấy tất cả đồ ăn đều lên xong. Biên Thụy lại cho đại gia lên trà xanh. Trả lại một điểm nhỏ món điểm tâm ngọt tâm. điểm tâm cũng không lớn, bởi vì rất nhiều lão gia tử đường máu đều cao, Biên Thụy bên này cũng không có khả năng cho bọn hắn làm nhất khối lớn. Uống trà nghe hí kịch nhỏ, trên đài cô nương mấy lần xuống đài lại bị lão gia tử môn mấy lần xin mời trở về, Biên Thụy nói ra, ngài mấy vị để người nghỉ một chút có được hay không? Con gái người ta đều hát sắp đến một giờ, ngài cái này còn đem người trở về xin mời. Vậy làm sao bây giờ? Cái này đùa giỡn hát thật là tốt. Một vị lão gia tử nói chỗ này, hướng về phía cổng hô một tiếng. Tiểu Lưu, tiến đến, cho ta lấy chút tiền cho cô nương này đưa qua. Lão gia tử này bên này đánh thưởng, bên kia còn lại lão gia tử các lão thái thái cũng nhao nhao giúp tiền. Không bao lâu, một cái che kín vải đỏ khay liền cho hậu trường đưa qua. Biên Thụy lúc này đang cùng một bang lão gia tử nói chuyện phiếm hỏi mình bạch châu nước thịt đến cùng như thế nào, người này khẩu vị là không giống. Có người thích cũng tất nhiên liền có người chán ghét. Biên Thụy không có trông cậy vào tất cả lão gia tử đều thích. Quả bất kỳ thực, có mà cái lão gia tử cảm thấy cái này thịt bò không có cái gì hương vị. Ăn không ra loại kia thịt bò vị. Biên Thụy bên này cười nghe, thích ăn là đại đa số, cũng liền mang ý nghĩa Biên Thụy có thể đem món ăn này tăng thêm có thể điểm menu bên trên. Đây là tại làm có thể điểm đồ ăn. Trước tiến đến lão gia tử hỏi, Biên Thụy nhẹ gật đầu, hiện tại nơi này lớn, cái nồi cũng bày mở, lần sau đi, lần sau lại đặt trước bàn thời điểm. Đại gia có thể tất cả điểm một cái đồ ăn. Hiện tại ta bên này sửa sang lại chính là 10 cái đồ ăn. Liệu tài đâu tương đối mà nói dễ dàng đến một chút, mà lại một chút phụ công có thể ở phía trước giải quyết, cũng thích hợp đem ra điểm. Có món gì cho chúng ta báo một cái, ta nhìn có nào là ta nhìn ăn. Đại gia nghe xong lập tức vui vẻ. Trước kia loại này nước chảy thức mang thức ăn lên, ai cũng có một hai loại không quá ưa thích. Hiện tại có thể điểm nhất đồ ăn đem không thích thay mất. Đối với đại gia đến nói xem như một tin tức tốt đi. Ngay lúc này, đột nhiên hậu trường bên kia truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Biên Thụy nghe lập tức hướng về phía đại gia nói ra, ngài mấy vị nghỉ ngơi, ta đi xem một chút. Chờ lấy Biên Thụy nói cho hết lời, người đã đến hậu trường bên kia cổng, đẩy cửa ra xem xét, phát hiện vừa rồi hát hí khúc cô nương hiện tại đang cùng nàng nhạc ban tử cùng một chỗ phát ra. Sững sờ, mà tại hắn môn chính giữa trên khay bày biện chỉnh tề mấy chồng tiền mặt. Không sai biệt lắm có 5 vạn khối tiền, Biên Thụy cũng kỳ quái. Biên Thụy kỳ quái không phải khay trong số tiền, mà là đối với phía ngoài những này các tùy tùng có chút bội phục. Lão bản nói tiền thường, bọn gia hỏa này nháy mắt liền có thể thay đổi bỏ tiền đến. Ngó ngó người ta bản lãnh này, nhìn lại mình một chút hai ngốc đồ đệ, Biên Thụy cảm thấy chênh lệch thực tế là quá lớn. Khai trừ cá nhân còn muốn mình người sư phụ này tự mình kết quả. Lưỡng đồ đần cứ làm như vậy bị người ta khi dễ. Cái này, chấm ngoặc kép, một đám người không biết nói cái gì cho phải. Trước kia bọn hắn thu khen thưởng thời điểm đều là mấy khối mấy khối. Thật, lần trước thu được khen thưởng lớn nhất tiền giấy bất quá là 50. Cứ như vậy còn được hướng về phía người ta cảm ơn thật nhiều lần. Hiện tại đột nhiên thu được nhiều tiền như vậy, không há hốc mồm mới là quái sự đâu. Biên lão bản, cái này, Biên Thụy nói, phía ngoài lão gia tử môn khen thưởng các ngươi, nhận lấy là được rồi. Cái gì cái này không cái này, nếu là thật nghĩ cảm tạ người ta, đợi lát nữa diễn tiếp thời điểm lại cho các lão gia sướng lên vài câu. Cái gì vài câu, Hà Nhi còn có thể lại hát, à, có thể hát lời nói cho các vị lão bản lại sướng lên vài đoạn. Lĩnh đội người nói, Biên Thụy nghe lập tức nói, chúng ta không cần nghỉ ngơi à, người nghĩ hát lời nói lần sau đi, nhiều nhất còn có nửa giờ.